dài anh ta. Má. Chào anh em nhá. Cơm nước xong thì anh em ta lại gặp nhau trong kênh Lớp Trần TV và tiếp tục đến với những bộ truyện tu tiên xuyên Việt quen thuộc. Và thời điểm này thì mình lại tiếp tục cùng với các bạn cày cuốc bộ Đấu Phá Thương Khung nha. Thì chúng ta hãy trước tiên là đến với phần chia sẻ link, một cái phần vô cùng quan trọng và cần thiết. Linh đây, Linh đây. Linh láo lỉnh đây. Rồi. Thì chúng ta sẽ đến với chương là lục giai. Thì mình cũng chẳng biết lục giai là cái gì, nhưng mà ở phần này thì chúng ta tiếp tục theo bước chân Tiêu Viêm để tiến vào những cái hành trình mới ở Trung Châu. Ban đầu thì khi tìm đến gọi là không gian trùng động, hay mình còn biết đến là truyền tống trận đấy, thì là gặp một chút rắc rối với thế lực địa đầu xà khu vực này. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. So với mọi người, sắc mặt của La Gia Lão Tổ còn biến ảo lớn hơn nhiều. Ông ta cảm giác rõ ràng thực lực của thiếu nữ này so với mình không yếu hơn chút nào. Bên trong còn xuất hiện một lực lượng âm hàn quỷ dị. Nếu hai bên giao thủ, dù là ông ta cũng không nắm chắc thắng được đối phương. Trong lúc sắc mặt đại biến, ánh mắt La Gia Lão Tổ nhìn Hồng Y thiếu nữ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều. Chợt chuyển ánh mắt xoay người nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, khí tức không tự giác hạ xuống mấy phần. Các vị, chuyện hôm nay chính là lỗi của Tiểu Thiên. La Thành ta lúc này hướng về các vị giải thích một lần. Hừ, một La Gia nho nhỏ dạy dỗ cháu gái so với ta còn muốn điêu ngoa hơn. Tử Nghiên liếc mắt nhìn La Gia Lão Tổ một cách tà dị, rồi hừ lạnh nói. Đối với Hồng Y thiếu nữ kia, từ lúc đầu nàng đã thấy đối phương không thuận mắt, dựa vào cái gì lại liên tiếp mắng nhiếc Tiêu Viêm. Làm chuyện bọn ta còn chưa dám làm, đây chính là một nhà đầu cực kỳ ngu xuẩn. La Gia Lão Tổ đảo mắt nhìn qua Tử Nghiên một vòng, ánh mắt cũng thoáng qua một chút ngưng trọng. Đấu hoàng, một tiểu cô nương chỉ mới 14-15 tuổi cơ nhiên là một đấu hoàng. Tiểu La Lị này so với Tố Y nữ tử kia còn muốn khủng bố hơn mấy phần a. Ý niệm trong đầu đã trở nên hỗn loạn, nhưng là già lão tổ rốt cuộc không dám có chút xem nhẹ. Khi hắn nghĩ đến làm cho một người trẻ tuổi đạt được thực lực như vậy, bằng vào thiên phú thì tất nhiên không thể làm được. Cho nên sau lưng bọn họ phải có một thế lực cực kỳ khủng bố chống lưng. Kể từ đây thì càng không thể dễ dàng đắc tội họ. Thực sự là làm các vị chê cười, sau này lão phu chắc chắn sẽ hảo hảo quản giáo. La Gia Lão Tổ thở dài mang theo ý xấu hổ, đoạn vung tay lên trầm giọng nói, mang Tiểu Thiên trở về. Nhìn thấy La Thành kia sắc mặt có chút khó coi, những cường giả của La Gia đã đến cũng không dám nói một lời. Bọn họ cũng không phải cả ngốc, tự nhiên biết được thực lực của những vị khách qua đường này cực kỳ cao thâm, thậm chí La Gia Lão Tổ cũng không muốn đắc tội. Xem ra nhà đầu kia hôm nay phải nếm quả đắng, bất quá cũng tốt, cứ coi như là cho một chút giáo huấn cho nó. Vài cường giả của La Gia ánh mắt nhìn nhau đều cười khổ một lượt, sau đó nhanh chóng tung người xuống mạnh mẽ túm lấy Hồng Y thiếu nữ rời đi. Mà Hồng Y thiếu nữ dường như cũng ý thức được là chính mình đã chuốc lấy họa lớn, chọc phải những người không nên dây vào, cho nên không dám phản kháng, tùy ý cho mấy người này mang đi. Đi thôi, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản nhìn một màn biểu diễn này, đợi khi Hồng Y thiếu nữ được mang đi mới nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục đi dạo ngoài phố, mà ba người Tiểu Y Tiên cũng cấp bách đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của La Thành càng thêm ngưng trọng, hiển nhiên là trong bốn người này, hắc bào thanh niên kia mới là chủ sự, bất luận Tố Y thiếu nữ hay tiểu cô nương quỷ dị kia đều nghe theo lời hắn. Ha ha, vị bằng hữu kia, không biết có thể lưu lại một chút được không? Trong lòng hiện lên chủ ý, La Thành vội hạ thân xuống, chuẩn bị xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Có chuyện gì vậy? Tiêu Viêm bước chậm lại một chút tùy ý hỏi. Các vị bằng hữu đến Thiên Nhai Thành có phải hay không chính là vì không gian trùng động? La Thành vẫn cười nói, trên mặt hiện ra sự khách khí, làm cho một số người chung quanh nhìn thấy cũng phải âm thầm tặc lưỡi. Tại Thiên Nhai Thành này, người được La Gia Lão Tổ đối đãi như thế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tài hạ biết trong không gian trùng động của Thiên Nhai Thành xảy ra vấn đề, là Lão Tiên Sinh cũng vì vấn đề này mà đến sao? Tiêu Viêm cười nhạ hỏi. Nói chuyện với người hiểu biết thật là sảng khoái, Lão Phu không quanh co lòng vòng nữa. Vấn đề không gian trùng động của Thiên Nhai Thành lần này không nhỏ, bằng sức lực một mình ta căn bản không thể sửa chữa, cho nên muốn thỉnh vị tiểu thư này xuất thủ tương trợ một lần, chẳng biết có được hay không. La Thành chuyển mắt về phía Tiểu Y Tiên, chắp tay nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng chưa vội đáp lời mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Thù lao thế nào? Tiêu Viêm chỉ nói đơn giản. Bị Tiêu Viêm trực tiếp đưa ra yêu sách, La Thành chợt cười khổ. Nếu có thể chữa trị không gian trùng động, các vị có thể trực tiếp thuận lợi tiến vào trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, không còn nơi thứ hai nào có không gian trùng động a.